Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Đấu Giá Hội. Thông Thiên Giáo Chủ, chính là Thông Thiên Giáo Giáo Chủ, từ nhất giới phàm nhân trưởng thành đến hiện bây giờ địa vị, thế lực, đều dựa vào hắn một tay một cước xông đi ra, xem như vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại một trong. Thông Thiên Giáo Chủ xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Lúc này, hắn toàn thân sát ý bộ dáng, sát ý trùng thiên, đáng sợ sát ý trực tiếp giật mình đám người liên tục lùi ra ngoài. Cả đám đều một mặt kinh hãi bộ dáng. Thông Thiên Giáo Chủ từ nhất giới phàm nhân lên cao đến hiện tại. Hắn sát phạt quyết đoán, trải qua chiến đấu có thể nói là vô cùng vô tận. Tự thân mang theo sát ý càng khủng bố hơn. Lan. Thông Thiên Giáo Chủ hét to một tiếng. Cuối cùng những cái kia thiếu niên tại hắn chấn nhiếp phía dưới, nhao nhao lui ra ngoài. Người chờ, các ngươi chết chắc. Lại một cái thanh niên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Chết chắc. Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh một tiếng, một cước đá mạnh ra. Ầm, tức khắc, cái kia thanh niên phần bụng trực tiếp liền bị Diệp Dương đạp một cước. Ngũ tạng đều bị đá nát. Cả người đều bị đá bay ra ngoài. Thông Thiên Giáo Chủ chính là sát phạt quyết đoán người. Tự thân nắm giữ cường đại chiến lực, không sợ bất luận kẻ nào. Hai người các ngươi tốt nhất đừng đi. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Những cái này thanh niên cuối cùng vẫn là lưu lại một câu ngoan thoại. Chật vật đào tẩu, Thông Thiên Giáo Chủ lại là không hề sợ hãi. Ở vô tận tinh không? Hắn còn không có sợ qua ai tới. Cho dù đối phương là cửu chuyển tán tiên lại như thế nào, cùng lắm thì liền là đánh không lại liền chạy cũng được. Chạy trốn lại không mất mặt. Lúc này, Thiên Đạo Thương Hội mới có một người vội vã từ bên trong đi ra. Thiên Đạo Thương Hội, chính là vô tận tinh không lừng danh lớn thương hội. Thực lực cực kỳ khủng bố. Ai dám ở bọn hắn địa bàn bên trên nháo sự. Bởi vậy, bình thường Thiên Đạo Thương Hội căn bản không cần cái gì hộ vệ loại hình. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại là có người ở chỗ này nháo sự. Cảm tạ hai vị xuất thủ trợ giúp. Để tỏ lòng cảm tạ, các ngươi ở chỗ này dừng chân sẽ miễn trừ phí tổn. Đồng thời, hay là cho các ngươi đấu giá hội phòng khách quý. Người tới hẳn là một cái chủ quản loại hình cao tầng nhân sĩ. Xuất hiện sau đó đầu tiên là nhìn một cái kia thụ thương đại thánh. Sau đó mới tới đối Diệp Dương hai người biểu thị cảm tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Bất quá, đối với đối phương hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại tiên thạch nhiều. Có thể tiết kiệm một chút tiên thạch, tự nhiên là chuyện tốt. Về phần những cái kia thanh niên, chỉ cần hai vị ở chúng ta Thiên Đạo Thương Hội thế lực phạm vi bên trong, chúng ta có thể bảo đảm hai vị an toàn. Cho nên, không cần lo lắng. Thiên Đạo Thương Hội cái kia cao tầng trầm giọng nói ra. Diệp Dương cùng Thông Thiên Giáo Chủ hơi hơi gật đầu. Bọn họ căn bản là không sợ đối phương. Nhưng tất nhiên Thiên Đạo Thương Hội nguyện ý ra mặt, bọn họ cũng không muốn tao ngộ nhiều hơn phiền phức. Tự nhiên là vui tai vui mắt. Thật là nồng nặc thánh khí. Thậm chí còn có một chút tiên khí xen lẫn ở bên trong. Làm bước vào gian phòng thời điểm, Diệp Dương cùng Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi liếc nhau một cái. Thế mà còn có phụ trợ tu luyện trận pháp. Ở những cái này trong trận pháp tu luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. 10 cái tiên thạch một ngày giá cả. Cũng đáng, Thông Thiên Giáo Chủ hơi kinh ngạc nói ra. Không chỉ là như thế, phàm là vào ở người, đều có thể lấy ở chỗ này miễn phí ăn uống. Mà nơi này đồ ăn đều là một chút cao cấp bảo vật. Tóm lại, vào ở giá cả mặc dù quý, nhưng đáng giá. 3 ngày sau đó, đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Ta trước rời đi một chuyến. Không lâu sau đó, Thông Thiên Giáo Chủ liền cáo biệt Diệp Dương, cấp tốc biến mất ở phương xa không thấy. Diệp Dương nhún nhún vai, cũng không nói gì. Dù sao, Thông Thiên Giáo Chủ thế nhưng là người trưởng thành, biết rõ bản thân muốn làm gì, không chỗ có thể đi. Diệp Dương tiến vào Tiên Thành cũng chỉ là bởi vì 3 ngày sau đó đấu giá hội. Không có cái gì hứng thú đi dạo cái này Tiên Thành. Bởi vậy, tại Thông Thiên giáo chủ rời đi sau đó, Diệp Dương liền lựa chọn một tòa trận pháp, bắt đầu tu luyện. Diệp Dương sở dĩ trở thành một đời thiếu niên chí tôn, liền là bởi vì hắn không ngừng cố gắng. 3 phần thiên tư thêm 7 phần cố gắng, mới có thành tựu như thế. Cảnh giới phương diện, Diệp Dương lần trước đột phá tới ngũ giai thánh vương lão tổ đã là cực hạn. Bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết còn không có bổ sung hoàn chỉnh, chỉ đạt đến ngũ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Đây cũng là không có biện pháp. Nếu muốn tăng lên cảnh giới, như vậy thì chỉ có thể tìm kiếm đến nhiều hơn cao cấp tiên cấp công pháp hoặc là thần thông đem nguyên thủy bất diệt quyết bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng ngoại trừ tu vi bên ngoài, Diệp Dương còn có rất nhiều đại thần thông, giống như là luân hồi, giống như là nguyên thủy chân lôi thuật, giống như là côn bằng tiên thuật, đều có thể tu luyện. Ngày thứ 2, Thông Thiên giáo chủ liền đã trở về, cùng nguyên bản một mặt mướp đắng bộ dáng không giống. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ một mặt sán lạn tiếu dung. Thông Thiên, người đi đánh cướp. Diệp Dương chỉ là nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc mắt, liền dò hỏi. Thông Thiên giáo chủ trên mặt tiếu dung lúc này liền ngưng trệ xuống tới. Rất rõ ràng sao? Ngươi còn kém tại trên trán viết chữ lên. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thông Thiên giáo chủ tức khắc có chút buồn bực. Hắn biểu hiện cư nhiên như thế rõ ràng sao? Vẫn là Diệp Dương quan sát tỉ mỉ. Sức quan sát quá đáng sợ. Đi gõ một chút đã từng truy sát qua ta người ám côn mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Diệp Dương lại là đoán được, Thông Thiên giáo chủ lần này thu hoạch khẳng định cực lớn. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không như thế biểu lộ. Ngày thứ 3, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Thiên Đạo Thương Hội liền có trước người đến đem Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ mời được tiên. Thành phụ cận một cái tinh thần phía trên. Tinh thần cực lớn. Ước chừng tiên đạo thế giới một dạng, nhưng đã bị Thiên Đạo Thương Hội đại năng phong ấn, tạo thành một cái độc lập thế giới. Nếu muốn tiến vào nơi này, nhất định phải thông qua thiết lập ở Tiên Thành Thiên Đạo trong Thương Hội truyền tống trận mới có thể tiến đến, nếu không, liền chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ bao phủ tinh thần trùng điệp trận pháp. Cấm chế, trước không nói có thể hay không phá vỡ Thiên Đạo Thương Hội đại năng liên thủ bố trí trận pháp. Cùng cấm chế, chỉ cần vừa động thủ, kia chính là cùng Thiên Đạo Thương Hội đối nghịch. Thiên Đạo Thương Hội sừng sững vô tận tinh không ức vạn năm mà không ngã. Tuyệt không phải là ngẫu nhiên, nếu là không có cường đại thực lực, có thể nào sừng sững không ngã. Toàn bộ tinh thần, bị Thiên Đạo Thương Hội đại năng chế tạo trở thành một cái phi tiên đài một dạng. Ở tinh thần trung ương nhất chỗ, cũng là thấp nhất chỗ. Chính là một cái to lớn vô cùng đài cao. Cái này đài cao, hẳn là chính là bàn đấu giá. Mà ở bàn đấu giá chung quanh, thì là từng vòng chỗ ngồi. Chỗ ngồi càng là dựa vào sau, vị trí liền càng cao. Như thế bố trí là phương diện người phía sau, có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy trên đài đấu giá tất cả. Mà cái gọi là phòng khách quý, thì là huyền không ở tinh thần trên không. Hai vị, các ngươi cái gọi là phòng khách quý chính là chúng ta Thiên Đạo Thương Hội cấp bậc cao nhất thiên. Cấp phòng khách quý, phàm là có cái gì cần, trực tiếp phân phó chính là Thiên Đạo Thương Hội một cái đại thánh đem Diệp Dương hai người dẫn vào một gian xa hoa phòng khách quý sau đó, liền cấp tốc rời đi. Quả thật là tức phái. Diệp Dương đánh giá cái này cái gọi là phòng khách quý. Từ bên ngoài nhìn, phòng khách quý hoàn toàn liền là bịt kín, cho dù là tâm linh chi lực đều không cách nào chảy vào. Nhưng trong phòng nhìn bên ngoài, ánh mắt lại là không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ là như thế, phòng khách quý bên trong cái gì cần có đều có. Một chút tương đối chân quý, ở bên ngoài không thấy nhiều dị quả, một chút tinh xảo điểm tâm các loại, thậm chí phòng khách quý bên trong còn có mấy cái mỹ diễm động nhân tỷ nữ tại hầu hạ. Diệp Dương cũng không quen có người hầu hạ. mà Thông Thiên giáo chủ cùng Diệp Dương cũng không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất vẫn là những tỷ nữ này ở chỗ này, bọn họ liền nói chuyện đều không tiện. Thế là bọn họ liền vẫy tay để cho những tỷ nữ này lui xuống. Thiên đạo thương hội thật đúng là hạ vốn gốc ở những cái này phòng khách quý phía trên. Trùng điệp trận pháp cùng cấm chế, không những ngăn cách thanh âm tất cả thẩm thấu tiến vào, còn nắm giữ cực lớn phòng ngự năng lực. Cho dù là thất chuyển tán tiên cũng khó có thể đem những cái này phòng khách quý đánh nổ. Thông Thiên giáo chủ tại phòng khách quý đi vào trong lấy. Một bên dò xét một bên phát biểu lấy bản thân ý kiến. Đang nói chuyện đồng thời, Thông Thiên hay là đang chung quanh bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế, bảo hộ bản thân tư ẩn. Người nào biết rõ Thiên đạo thương hội có hay không lưu lại thủ đoạn giám thị bọn họ đâu. Phòng khách quý không phải rất nhiều, nhưng là tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Về phần phổ thông chỗ ngồi, vậy càng nhiều. Liếc mắt nhìn tới, cho dù là Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không biết phòng đấu giá bên trong đến cùng có bao nhiêu người, chỉ là vé vào cửa. Lần này Thiên đạo thương hội liền kiếm một khoản lớn. Bất quá, càng nhiều người, đối ta càng là có lợi. Thông Thiên giáo chủ hai mắt hơi híp. Người đấu giá cái gì? Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm một câu. Không có gì, chỉ là một khối thành tiên đại hội lệnh bài mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, người thế mà đấu giá lệnh bài. Diệp Dương hơi kinh ngạc, thành tiên đại hội lệnh bài chân quý cỡ nào? Tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo vật vô giá. Nếu đổi lại là người khác, bọn họ ở chiếm được lệnh bài sau đó, căn bản không có khả năng giao ra đến, càng không có khả năng đấu giá. Mà Thông Thiên giáo chủ thế mà đi tranh đoạt một mai lệnh bài, đặt ở đấu giá hội thượng phách bán. Cái này không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ta trên người còn có dư thừa một mai lệnh bài, chẳng bằng cũng cầm lấy đi đấu giá. Diệp Dương đột nhiên cười nói. Thông Thiên giáo chủ lại là quá sợ hãi. Diệp Dương trên người lệnh bài thế nhưng là cái kia một mai lệnh bài. Nếu là cầm lấy đi đấu giá mà nói, hắn vô luận như thế nào sợ là đều đoạt không trở lại. Ngươi dám, ta nhất định phải cùng ngươi trở mặt không thể. Thông Thiên giáo chủ nhìn hằm hằm Diệp Dương, đằng đằng sát khí. Có gì không dám? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên tiết khí. Hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Dương. Chư vị, lần này đấu giá hội chính là chúng ta Thiên đạo thương hội 10 vạn năm đến nay lần thứ nhất đại hình đấu giá hội. Lần này sẽ có tiên cấp công pháp, thần thông, bảo vật, đấu giá, thậm chí còn có thành tiên đại hội lệnh bài tiến hành đấu giá. Mà lần này đấu giá hội sẽ kéo dài thời gian nửa năm. Liền ở lúc này, một cái lão giả xuất hiện tạp trên đài đấu giá, lên tiếng hét lớn. Lão giả tiếng nói còn không có rơi xuống, toàn bộ tinh thần liền sôi trào lên. Tiên cấp thần thông cùng công pháp, tiên khí các loại đều là có tiền mà không mua được bảo vật vô giá. Nhưng bọn họ càng thêm để ý chính là thành tiên đại hội lệnh bài. Tiên cấp công pháp, thần thông cùng tiên khí. Chỉ cần bọn họ cố gắng, lại dài dằng dặc thời gian bên trong, cuối cùng vẫn có thể sẽ nắm giữ. Nhưng thành tiên đại hội lệnh bài, hiện tại liền chỉ còn lại một năm nhiều thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này, bọn họ không có đạt được lệnh bài mà nói, vậy bọn hắn liền vô duyên tiên duyên. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.